Chương 1137, một mặt ngộng. Trên thực tế cái kia ngày ở Tô Z biệt thự sân bên trong, Hạ Nhược Phi liền đã thấy mỏ nỉ cả quyết tử chi tâm. Hôm nay hắn nhìn đến phong điện thơ này, trong lòng càng la nổi lên từng trận so nở dê lớn không nghi ngờ chút nào, lấy đương thời cái kia loại tình cảnh, mỏ nỉ cả viết xuống thì tương đương với là tuyệt bút tin. Tin bên trong mỏ nỉ cả không chút nào ẩn giấu na nở dê đối với Hạ Nhược Phi nóng rực cảm tình, còn có khẩn thiết thỉnh cầu Hạ Nhược Phi đi Italia mau cứu đệ đệ của nàng Josie, tương đương với lâm trung ủy thác. Hạ Nhược Phi nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động nhìn một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói sư phụ, làm phiền ngươi tìm một chỗ dừng xe bên lề. Ca hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói nơi này cách tóc cắt ngang chán ngõ còn rất xa đây thật không tiện. Ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút việc không làm, tạm thời không trở về Hạ Nhược Phi nói. Đúng vậy ca thoải mái đáp lời, sau đó tìm một xe taxi lâm thời ngừng vi, đem xe chậm rãi ngừng lại. Hạ Nhược Phi móc ra một tấm 100 nguyên tiền giấy đưa cho ca, nói cảm tạ sư phụ A không cần thối lại sau đó hắn đẩy cửa xe ra xuống xe. Hạ Nhược Phi đứng ở xe như nước chảy mã như long kinh thành đường phố đầu, rõ ràng mới phân biệt. Nhưng lúc này hắn vẫn như cũ vô cùng nhớ nhung cách xa ở Italia Monica. Hạ Nhược Phi ở đường phố đầu trầm ngâm một lát. Monica ở trong thơ nhắc tới đệ đệ của nàng Josie bị gia tộc giam lỏng, đồng thời tự nhiên cũng nói đến Josie thân thể tàn tật. Theo Hạ Nhược Phi, đây cũng là một thời cơ. Trên thực tế ở Italia thời điểm, Hạ Nhược Phi thì có tâm cứu trị Josie, chẳng qua là lúc đó hắn là lấy mùa hè thân phận xuất hiện ở Turin. Cùng mò nỉ cả thuộc về bè ho nửa cờ gạp tờ nhau. Nếu như nói hồng môn toàn diện tập kích gỗ mạn gia tộc, còn có thể từ hồng môn bản thân lợi ích cân nhắc để giải thích, cái kia hắn ra tay là Josie trị liệu chân nhanh, hơn nữa còn là y học hiện đại không có gì hữu hiệu trị liệu thủ đoạn bệnh bại liệt trẻ em di chứng về sau, vậy thì có vẻ 10 phần đột ngột. Nguyên bản Hạ Nhược Phi liền định sau khi về nước, tìm cái lý do hoặc là giả bộ vô ý bên trong hỏi mò nỉ cả người nhà. Biết được Josie tình huống sau, lại đưa ra là hắn tiến hành trị liệu thử. Hiện tại mò nỉ cả trong thơ đã nhắc tới, cái kia Hạ Nhược Phi cũng không cần lượn quanh lớn như vậy vòng tròn. Hắn châm chức trong chốc lát, liền lấy điện thoại di động ra cho mò nỉ cả gọi đi qua. Thu di ngoại ô phía nam nhỏ trang viên. Mò nỉ cả ở của nàng chuyên môn trong phòng làm việc nghiêm túc đọc bảng khai báo tài vụ na nở dê toàn diện tiếp nhận gỡ dạ sổ gia tộc phía sau chuyện làm thứ nhất. Chính là triệt để thanh tra gia tộc dưới cờ mấy công ty khoản. Gỡ dạ sổ gia tộc hạt nhân tài sản chính là này mấy công ty, chủ yếu là làm nấm phân mộ dịch tương quan nghề nghiệp, trước đó tự nhiên là tuyệt đối chung với cả lạt người điều khiển công ty quyền to. Hiện trên mỏ nỉ cả vị, đầu tiên cần phải làm là đem này mấy công ty vững vàng chộp vào trong tay. Nắm trong tay tài chính mạch máu, thì tương đương với nắm trong tay cả gia tộc. Ngoại trừ phái gia na nở dê tương đối tin đảm nhiệm tộc nhân đi tiếp quản công ty ở ngoài, mỏ nỉ cả còn ủy thác thứ ba phương độc lập kế toán sự vụ sở, đối với mấy cái này gia tộc công ty khoản tiến hành toàn diện thanh tra. Làm như thế, cái mục đích thứ nhất tự nhiên là muốn tìm ra nguyên lai cả lặt cái kia phe người chức vụ xâm chiếm, trung gian kiếm lời túi tiền riêng chứng cứ, một phương diện khác, cũng là hy vọng đem công ty khoản vớt rõ ràng, đem lịch sử còn để lại giải quyết vấn đề sạch sẽ. Phía sau mọi người mới có thể khinh trang thượng trận. Vì lẽ đó này mấy ngày, mò nỉ cả là tương đối bận rộn, liền ngay cả bất lương ở được đệ đệ Josie cũng không thể nhàn rỗi, tương tự ở giúp mò nỉ cả quản lý gia tộc rất nhiều sự vụ. Mò nỉ cả nhìn ra 10 phần cẩn thận, cho tới phóng ở trên bàn làm việc điện thoại di động vang lên vài thanh mới phản ứng được. Nan nở dê đôi mi thanh tú cau lại này mấy ngày tìm điện thoại của nàng thật sự là nhiều lắm. Muốn chuyên tâm làm việc công đều rất khó khăn, những này điện thoại phần lớn là hướng về Na Nở Dê xin chỉ thị hồi báo. Mò Nỉ Cả vừa tiếp nhận gia tộc toàn diện sự vụ, đối với thành viên gia tộc, đặc biệt là cái kia chút trước ở Na Nở Dê cùng Josie sự tỉnh trên Na Mở trung gian lập trường tộc nhân, càng nhiều hơn chính là muốn lấy dụ dỗ thái độ. Vì lẽ đó, Mò Nỉ Cả cứ việc trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là buông xuống trong tay bảng khai báo tài vụ. Đưa tay cầm lấy điện thoại di động của chính mình. Khi nàng nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện điện báo người tên của, một đôi mắt đẹp bên trong nhất thời tản mát ra thần thái khác thường, trái tim cũng không hăng hái đập nhanh. Mò nỉ cả cơ hồ là tay run run rạch ra màn hình điện thoại di động nghe điện báo. Mùa hè mò nỉ cả run giọng nói. Na nở dê đích thật là có chút không dám tin tưởng, những này ngày Hạ Nhược Phi giống như là biến mất rồi giống như, đối với Na nở dê hết sức khẩn cấp cầu viện bưu kiện hoàn toàn không có hồi âm. Na nở dê có lúc thậm chí đang nghĩ, Hạ Nhược Phi có phải hay không đã thủ tiêu của nàng phương thức liên lạc, liền để cho Na nở dê chính là cái kia hòm thư đều đã không có sử dụng. Dù sao Na nở dê cùng Hạ Nhược Phi tuy rằng vài lần do xuân, nhưng chưa từng có xác định quá quan hệ tình nhân. Hai người càng nhiều hơn như là lẫn nhau giải sầu cô quạng, lẫn nhau không cần thua bất cứ trách nhiệm nào cái kia loại, coi như là Hạ Nhược Phi từ đây ở Na Nở Dê sinh hoạt bên trong biến mất, cũng không phải là cái gì bất ngờ sự tình. Điện thoại di động bên trong truyền đến Hạ Nhược Phi thanh âm ôn hòa mò nỉ cả, là ta mò nỉ cả nước mắt một hồi liền chảy xuống. Những này ngày Na Nở Dê cũng không biết là làm sao qua được, Na Nở Dê căn bản không dám tưởng tượng. Nếu như không có cái kia đồng dạng họ Hạ Hoa Hạ người trẻ tuổi, chính mình sẽ đối mặt dạng gì vận mệnh bi thảm. Có thế kết quả tốt nhất, chính là cái kia ngày Na Nở Dê thành công địa thứ chết rồi Tô Z, sau đó vẫn tới kịp tự sát đi mò nỉ cả, người đang nghe sao trong điện thoại di động truyền đến Hạ Nhược Phi thanh âm. Ta ở mò nỉ cả liền vội vàng nói nói. Xin lỗi A Hạ Nhược Phi nói nói, những này ngày bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, ta không có đúng lúc kiểm tra và nhận bưu kiện. Vừa mới nhìn thấy ngươi cho ta phát bưu kiện ngươi bên kia hiện tại tình huống thế nào mò nỉ cả có thể cảm nhận được Hạ Nhược Phi thân thiết. Na nở dê nói nói khó khăn nhất giai đoạn đã qua đi tới, mùa hè, ngươi yên tâm, ta hiện tại đã an toàn. Hạ Nhược Phi làm bộ thở phào nhẹ nhõm bộ dạng, nói nói vậy thì tốt nhìn đến điện thơ của ngươi, ta đều nhanh hủ. Chết tuy rằng những này ngày mò nỉ cả vô số lần suy đoán Hạ Nhược Phi có phải hay không sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Cũng vô số lần trách cứ quá Hạ Nhược Phi, nhưng giờ khả cờ Na Y mò nỉ cả vẫn như cũ trong lòng ấm áp, cười khẽ nói đã không sao đúng rồi, mùa hè, ngươi biết không lần này ta mặc dù có thể chuyển nguy thành an, thực sự là dựa cả vào ngươi một cái đồng bào của ta. Hạ Nhược Phi một bên nín cười, một bên làm bộ hiếu kỳ hỏi. Đúng đấy, hơn nữa hắn cùng ngươi giống như, đều họ Hạ mò nỉ cả hưng phấn no y nói, ngươi biết không lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm. Ta suýt chút nữa đem hắn nhận thức thành ngươi, ta cùng hắn dung mạo rất giống chứ. Hạ Nhược Phi hỏi. Kỳ thực không hề giống mò nỉ cả nói, thế nhưng cái kia loại cảm giác rất kỳ quái, ta nhiều lần đều suýt chút nữa nhận sai, có lúc cái kia loại cảm giác quen thuộc, thật giống cái kia Hạ tiên sinh chính là ngươi giống như. Hạ Nhược Phi không khỏi âm thầm lau một thanh mồ hôi, lòng nói nữ nhân giác quan thứ 6 cũng thật là đáng sợ đi, hắn vững tin chính mình từ dung mạo đến khí chất, thậm chí thân cao đều làm ra thay đổi. Mặc dù là người rất quen thuộc, cũng không quá dễ dàng đưa hắn trước sau. Hai cái thân phận liên hệ với nhau. Mò nỉ cả tự nhiên cũng giống vậy, có thể Na Nở Dê nhưng đều sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Cái cảm giác này không nói được nói không rõ, có thế chỉ có thể dùng trực giác của phụ nữ để giải thích. Hạ Nhược Phi nghe mò nỉ cả ở trong điện thoại sinh động như thật nói mấy ngày qua chuyện đã xảy ra, tuy rằng những chuyện này đều là Hạ Nhược Phi tự mình trải qua. Mỗi một món hắn đều vô cùng rõ ràng, nhưng hắn đồng dạng nghe được say sưa ngon lành. Món ỉ cả cái kia loại hưng phấn trạng thái, thậm chí đều có thể bị nhiễm đến Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cũng không thế nào nói chuyện, ở vào thời điểm này, làm một cái trung thực người nghe hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Rốt cục, món ỉ cả nói xong, Na Nở Dê hỏi mùa hè, ta mấy ngày này trải qua, có phải là hết sức thần kỳ đích thật là đủ thần kỳ. Hạ Nhược Phi cười nói. Bất quá ta càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ, không nghĩ tới ngươi lại nà mờ ơ nguy hiểm như thế. Hoàn cảnh cái kia Hạ tiên sinh giúp ngươi nhiều như vậy, thật sự là phải cố gắng cảm tạ hắn. Lần sau có cơ hội, ngươi giới thiệu ta quen biết hắn nhận thức đi, nói không chắc chúng ta có thể trở thành là bạn rất thân. Hạ Nhược Phi nói lời nói này. Thời điểm, ít nhiều gì là mang theo chút ác thú vị. Quả nhiên. Món ỉ cả nghe vậy lập tức nói mùa hè cái kia Hạ tiên sinh cũng là nói như vậy, hầu như nói cho ngươi giống như lúc các ngươi độ ăn ý thật cao. A ngươi thật không có cái gì từ nhỏ tẩu tán huynh đệ sao. Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười, nói làm sao có thể chứ. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lập tức lại xóa khai đề tài, nói món ỉ cả, chuyện lần này thực sự là thật không tiện, ta không thể ở ngươi cần nhất thời điểm xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Hạ Nhược Phi đồng thời còn ở tâm trong. Lặng lẽ no y nói kỳ thực ta đã đi tới, chỉ là vì mọi người chúng ta an toàn, chỉ có thể dùng một cái thân phận khác hiện tại đã không sao. Mò nỉ cả an ủi nói, tiếp theo chần chờ một chút nói mùa hè, nếu như ngươi có danh rồi, có thể hay không dành thời gian đến một chuyến tu Jin? Ta hiện tại phi thường nghĩ ngươi. Hạ Nhược Phi không chút do dự nói, đương nhiên không thành vấn đề, ta cũng chính muốn nói với ngươi chuyện này đây, ngươi vốn là chuẩn bị đến Italia mò nỉ cả tâm tính nhất. Thời tốt lên. Ta nhìn ngươi ở bưu kiện bên trong nói, đệ đệ của ngươi Josie bởi vì bệnh bại liệt trẻ em di chứng về sau, vì lẽ đó chỉ có thể cả đời cùng xe đẩy làm bạn. Hạ Nhược Phi nói, ta hy vọng có thể đi giúp hắn khám và chữa bệnh một hồi. Mò nỉ cả nói, mùa hè, Josie di chứng về sau vẫn đủ nghiêm trọng, những này năm ta cũng dẫn hắn xem qua không ít thầy thuốc, bệnh bại liệt trẻ em di chứng về sau, hiện nay còn không có gì hữu hiệu thuốc trị liệu, chỉ có thể lấy khôi phục huấn luyện, bất quá hiệu. Quả bình thường cũng không tốt lắm, ta biết cái kia chút đều là Tây y ỉa lý luận. Hạ Nhược Phi nói, kỳ thực ta là một cái tốt trung y ỉa, ở trung y ỉa góc độ nhìn, Josie tình huống là từ phong thấp làm nóng chi tả bên trong vọt kinh lạc gây nên, tuy rằng đã để lại so sánh nghiêm trọng di chứng về sau, nhưng nếu như thông qua kích thích huyệt vị, hơn nữa thuốc cùng xoa bóp phụ trợ, hẳn là có thể cải thiện cực lớn. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại bổ sung nói, Tây y cùng Trung y là hai cái hoàn toàn bất đồng lý luận hệ thống, có thế ngươi đối với Trung y không hiểu nhiều, nhưng trên thực tế không, ta tin tưởng ngươi. Mò nỉ cả trực tiếp cắt dứt Hạ Nhược Phi, nói, mùa hè, ngươi nhanh chóng tìm Italia đi, ta cần ngươi. Mò nỉ cả cuối cùng câu nói này, để Hạ Nhược Phi trong lòng tà hỏa không nhịn được nhảy mà bước lên, những này ngày ở Tu Jin, rõ ràng cùng Mò nỉ cả gần trong găng tấc, đáng tiếc bị vướng bởi là một cái thân phận khác, trước sau vô pháp một thân dung mạo, Hạ Nhược Phi nội tâm hỏa diễm đã áp chế rất lâu rồi. Nghe xong Mò nỉ cả, Hạ Nhược Phi hận không thể lập tức liền bay đến Italia đi. Hắn hít sâu một hơi, nói giải quyết thị thực còn cần thời gian nhất định, phía ta bên này sẽ thở ơn ở mau tới đây ta chờ ngươi. Mò nỉ cả nói, sau đó cách điện thoại cho hắn tới một hôn, ân mà Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, lại lần nữa chặn một chiếc taxi, đi tới tóc cắt ngang trán ngõ tứ hợp viện. Ở trên xe, Hạ Nhược Phi cho Triệu Dũng Quân gọi điện thoại. Triệu đại ca, ta đã trở về. Hạ Nhược Phi nói, Trở về liền tốt. Triệu Dung Quân hiển nhiên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không biết, ngươi đi ra những này, ngày ta viên này tâm vẫn luôn lơ lửng tiểu tử ngươi thật muốn ở bên ngoài có cái gì bất ngờ. Ta phải hổ thẹn cả đời có nghiêm trọng như vậy sao? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, làm sao mấy ngày không gặp, ngươi còn học được phiến tình cút ta đây là phiến tình sao? Rõ ràng là huynh đệ tình thâm tốt sao? Triệu Dung Quân cười mắng, Nhược Phi, nếu đã trở về, vậy ta tối nay kêu lên Tống Duệ, Hầu Lượng mấy người bọn hắn, ta đến ti cờ hờ go tờ cái cục nói đến ngươi với bọn hắn cũng mấy hôm không gặp mặt đi chuyện này trước tiên không vội. Hạ Nhược Phi nói, ta sẽ ở kinh thành ngô cờ mấy ngày, uống rượu tán gẫu có rất nhiều cơ hội. Triệu đại ca, phía ta bên này còn có một sự tình nghĩ làm phiền ngươi đây. Ôi, còn kha cờ hờ khi vơ y ta lên. Triệu Dung Quân nói, có chuyện gì ngươi liền nói, làm sao còn học được dây dưa. Hạ Nhược Phi không khỏi nở nụ cười. Nói, ta nghĩ đi. Một chuyến Italia, visa sự tình chờ chút ngươi nói cái gì. Triệu Dung Quân cắt đứt Hạ Nhược Phi, là lỗ thai ta mắc lỗi, vẫn là ta trực tiếp xuyên qua rồi. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói ngươi không nghe lầm. Ta Hạ Nhược Phi nghĩ đi một chuyến Italia bởi vì là ở trên xe taxi, Hạ Nhược Phi cũng khó nói được quá rõ. Bất quá vừa nói như vậy Triệu Dung Quân lại làm sao có khả năng còn không phản ứng kịp đây. Nhược Phi a ngươi này đến cùng tình huống gì à? Triệu Dung Quân cười khổ mà nói, cộng lại tiểu tử ngươi liền cùng Italia gây gổ lên đúng không, thay cái thân phận đi ra ngoài một chuyến, đổi lại cái thân phận, lại đi ra ngoài một chuyến tình huống đặc thù. Hạ Nhược Phi nói, hơn nữa lần này đi ra ngoài hết sức an toàn, vấn đề gì đều sẽ không có, chính là ta tương đối gấp. Vì lẽ đó visa sự tình còn muốn ngươi giúp ta đi tìm một chút người, tận lực nhanh một chút. Mấy ngày trước Triệu Dung Quân mới giúp hắn làm chuyện giống vậy, Hạ Nhược Phi tự nhiên biết Triệu Dung Quân có cái này đường dẫn, bởi vậy cũng không có khách khí với Triệu Dung Quân. Được ta đi chào hỏi. Triệu Dung Quân nói, huynh đệ, ngươi lại muốn đến mấy lần, Italia sứ quán Anh kia chuẩn muốn hoài nghi ta có phải hay không chuyên nghiệp giúp người làm thị thực. Làm sao ba ngày hai đầu có chuyện này á? Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi bắt đầu cười ha hả, nói vậy chuyện này liền nhờ người ta bay mười mấy tiếng, có chút mệt mỏi, hôm nay ta liền không tụ, ngày mai đi ta làm chủ, mời các anh em đến tứ hợp viện ăn bữa tiệc lớn đây chính là ngươi nói. Triệu Dung Quân nói, ta nói đến thời điểm ta tự mình xuống bếp, rượu ngon thức ăn ngon quản đủ. Hạ Nhược Phi cười nói nói, chúng ta không say bất quy ngày mai ai cũng không cho trước giờ tránh đi, uống gục đi nằm ngủ phòng khách. Ngược lại ta bên kia gian phòng nhiều. Hạ Nhược Phi dứt lời vào tài xế xe taxi thai bên trong, cái kia ca không nhịn được ở bên trong trong kính chiếu hậu nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Chủ yếu là Hạ Nhược Phi khẩu khí rất lớn, ở kinh thành nơi như thế này, nói nhà mình gian phòng nhiều, đây tuyệt đối là lóa lổ khoe giàu a. Đúng vậy, Triệu Dung Quân vui vẻ đáp lời. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi vừa mới chuẩn bị cất điện thoại di động, liền lại thu được một cái bưu kiện mới nhắc nhở.